chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Rống khoảng khoảng, một thân thú rống giống như thanh âm, ở chung quanh truyền khắp, 10 vạn con huyết quái trở nên lặng ngắt như tờ, tựa hồ phi thường sợ hãi. Huyết Mộc, xem ra lần này có người xuất thủ hỏng chuyện của chúng ta muốn hay không rút lui trước. Giờ phút này 10 vạn con huyết quái bên trong, có 3 con huyết quái con mắt phát ra màu đỏ huyết quang. Hình dạng của bọn nó cùng chung quanh huyết quái có chút khác biệt, lại có thể mở miệng nói chuyện. Đúng vậy a, Huyết Mộc, chúng ta muốn hay không rút lui trước lui, nếu là những người kia đuổi theo, chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn cản a. Hai cái huyết quái nhìn về phía trong đó tên là Huyết Mộc huyết quái, tựa hồ lấy nó cầm đầu. Huyết Chân, Huyết Linh, hai người các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta có được 10 vạn đại quân, gì sợ hãi, không có khả năng có người là đối thủ của chúng ta. Yên tâm đi, không muốn ngạc nhiên, Huyết Mộc chậm rãi nói, nhìn mặt khác hai cái huyết quái nói. Huống chi chúng ta vị trí cực giai, cấp trên là chạy xiết ám lưu, cho dù là những nhân ngư kia tộc, đều muốn phế không tiểu lực khí mới có thể tới, chỉ cần có người tại trong dòng nước ngầm, chúng ta trước thời hạn phát hiện, liền có thể chuẩn bị sớm, nhất cử đánh giết. Huyết Mộc lại lần nữa nói, sau khi nói xong, Huyết Chân cùng Huyết Linh cũng đều nhao nhao gật gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Huyết Mộc thuyết pháp. Lần này dĩ nhiên khiến cho ta nhóm thương vong 1 vạn, người cá tộc ai có thực lực như vậy sao? Huyết Chân con mắt nhắm lại, lộ ra suy nghĩ sâu xa, Huyết Mộc cùng Huyết Linh cũng là nhướng mày. Người cá tộc người cá vương đã trọng thương, cái khác đều mang có thương thế, có thể để chúng ta có nghiêm trọng như vậy thương vong, hẳn là không là nhân ngư tộc, chẳng lẽ là long tộc? Huyết Linh cũng tại Huyết Chân đằng sau nói tiếp nói long tộc trên mặt xuất hiện e ngại chi sắc. Không có khả năng, long tộc có thể cùng chúng ta vương từng có ước định, hai tộc ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, không thể lại là long tộc, cho dù nếu thật là long tộc, ngươi cho rằng, cái này còn lại còn có thể về được đến, Huyết Mộc nghiêm nghị nói. Huyết Linh cùng Huyết Chân tỉ mỉ nghĩ lại cũng là gật gật đầu, bất quá nghĩ lại, lập tức lại là sững sờ. Chẳng lẽ là có ngoại lai cường giả, Huyết Chân cùng Huyết Linh đều đồng nói, trên mặt lộ ra ý sợ hãi, bọn chúng biết rất rõ vùng biển này cũng không đơn giản. Nếu thật như có người có thể xuống biển lại được bình yên vô sự, còn có thể đi vào đáy biển, thực lực đều là không thể khinh thường, có thể ngăn cản kim sắc nước biển ăn mòn thì đã không phải người bình thường. Huyết Mộc cũng trầm mặc, ba người lập tức rơi vào trầm tư. Huyết Chân cùng Huyết Linh nói hoàn toàn chính xác, cấu tạo thân thể bọn chúng có thể miễn dịch ăn mòn nước biển, ngoại lai cường giả kia thực lực đấu tiên mới có thể tự do vào biển. Nếu thật sự là như thế, thực lực đấu tiên cường giả, cho dù là bọn chúng 10 vạn huyết quái cùng tiến lên đều hoàn toàn không có uy hiếp. Như thật có đấu tiên cường giả, chỉ sợ chỉ có vương mới có thể cùng đối phó, chúng ta chính là không công chịu chết. Huyết Chân nói, bọn chúng cùng huyết quái khác biệt, khác huyết quái không có linh trí, ngược lại bọn chúng có tư tưởng có linh hồn, hiểu được suy nghĩ, cũng không chấp pháp. Nếu không, chúng ta rút lui đi. Huyết Linh có chút khiếp đảm, nó cũng không muốn chết đi như thế. Rút lui, chúng ta coi như rút về đi, vương giao cho chúng ta nhiệm vụ không có hoàn thành, vương để chúng ta diệt đi người cá tộc, bây giờ người cá tộc bất diệt, chúng ta rút về đi, ngươi cho rằng vương sẽ dễ tha cho chúng ta? Huyết Mộc lạnh hư một tiếng, trên mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Hiện tại chỉ có thể chết thủ tại chỗ này, phái mấy cái lanh lợi điểm thuộc hạ đi tìm hiểu một chút cụ thể tình báo, đến tục cùng là ai quấy kế hoạch của chúng ta. Huyết Mộc chậm rãi nói, Huyết Chân cùng Huyết Linh đều gật gật đầu. Tình huống hiện tại tiến thối lưỡng nan, hai đầu đều khó đối phó. Huyết Chân cùng Huyết Linh vừa mới chuẩn bị đi an bài, bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua đỉnh đầu, thân thể lập tức liền trệ ở. Huyết Mộc, giống như bọn hắn đã đuổi tới. Huyết Chân nhìn xem trong dòng nước ngầm xuất hiện cái bóng, thanh âm đều có chút run rẩy, ánh mắt nhìn chồng chọc vào. Huyết Mộc cùng Huyết Linh nghe vậy đều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên ám lưu, đích đích xác xác xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, hai người cơ hồ đều là sững sờ, trên mặt hiện lên ý sợ hãi. Nhìn ra được bọn chúng trong lòng đều tràn đầy ý sợ hãi. Cho dù thực lực của bọn nó là cựu tinh, nhưng chúng nó đối mặt có thể là đấu tiên cường giả, làm chúng nó làm sao không sợ. Cái này trong dòng nước ngầm thân ảnh không là người khác, chính là theo đuôi mà đến Tiêu Viêm đám người. Thật mạnh ám lưu, Tiêu Viêm giờ phút này trước hết nhất cuốn vào trong dòng nước ngầm, cường đại dòng nước để Tiêu Viêm thân thể đều là một trận lay động. Tiêu Viêm lập tức phóng xuất ra tiên nguyên khí, cái này mới miễn cưỡng đem thân hình ổn định lại. Tiêu Viêm giờ phút này quay đầu, nhìn về phía cũng đã tiến vào ám lưu một đám, như thế cường đại ám lưu, mấy người mới bắt tinh thực lực, tất nhiên không thể chống đỡ được. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Hỏng bét, tất cả mọi người ổn định, Tiêu Viêm không có chút nào do dự, hiện tại có thể trợ giúp đám người chỉ có giới không lực, cổ này lực lượng vô hình đến Tiêu Viêm trong thân thể phun trào đạt được, lập tức đem mấy người toàn bộ bao khỏa, giới không chi lực lập tức khiến cho mọi người ổn định thân hình, từng cái thần sắc đều là siết chặt, mặc dù có Tiêu Viêm giới không chi lực bảo hộ, ý nguyên có thể cảm nhận được trong nước biển cường đại ám lưu cường đại sức lôi kéo. Nếu không là Tiêu Viêm kịp thời dùng giới không chi lực bảo vệ được mọi người, chỉ sợ lấy bọn hắn bát tinh lực lượng, chỉ chốc lát liền sẽ bị ám lưu xé thành phấn vụn. Hừ, bọn hắn muốn lúc trước đột phá ám lưu cũng không phải chuyện dễ, huyết một lạnh hừ một tiếng, nhìn xem tại trong dòng nước ngầm giải dụa mọi người, cười lạnh nói. Cái này ám lưu cũng coi là tấm bình phong thiên nhiên, cho dù là cựu tinh thực lực cường giả, nếu là chẳng biết trong đó lộ tuyến, cũng rất khó bình yên vượt qua. Trừ phi có được đấu tiên thực lực, có lẽ mới có thể tại trong dòng nước ngầm xông ra tới, Huyết Chân nói. Đang khi nói chuyện nó tự nhiên là hy vọng Tiêu Viêm đám người vẫn là không qua được tốt. Nếu thật là những không biết trời cao đất rộng kia người cá tộc, cho dù bọn chúng đã xông qua được, ta cũng phải để bọn chúng nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Cái này 10 vạn đại quân cũng không phải đùa giỡn, Huyết Mộc hung hãn nói, tổn thất hết 1 vạn huyết quái, nó tự nhiên trong lòng có lửa giận. Nếu thật là người cá tộc, nó ngược lại là không có e ngại. Ám lưu tại eo biển phía trên, trong nước biển ám lưu thường thường là nhất nguy hiểm tồn tại, bởi vì chúng nó mặc dù vô hình, nhưng lại có được cực mạnh phá hủy chi lực. Có thể thường thường ám lưu cũng là từ một chỗ đến một nơi khác đường tắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đủ chịu được cổ này ám lưu lực trùng kích lượng. Tiêu Viêm giờ khắc này ở trong dòng nước ngầm, cảm thụ được cổ này lực lượng khổng lồ, cực lực ổn định thân hình của mình, hướng phía ám lưu đến chỗ nhìn thoáng qua, lại hướng phía chỗ nhìn thoáng qua, trong lòng liền có điều nghĩ. Cái này ám lưu ngược lại là một cái đồ tốt, Tiêu Viêm trong lòng suy tư, nhưng cái này ám lưu đi tới đâu vẫn là một vấn đề, nếu là phương hướng chính xác, cũng không phải không có thể lợi dụng một phen. Tiêu Viêm không tại dừng lại, lôi kéo đám người cố gắng từ trong dòng nước ngầm đi ngang qua mà ra. Như cùng ở tại chạy xiết vô cùng dòng nước bên trong, muốn mạnh mẽ từ cái này dòng nước đi ngang qua mà qua, nhất định phải tiếp nhận đến từ ám lưu vô cùng to lớn xé rách lực. Trong dòng nước ngầm thỉnh thoảng còn có vòng xoáy xuất hiện, cái này khiến Tiêu Viêm đám người tiến lên càng thêm tăng lên không nhỏ độ khó. Thật đúng là đau đầu đâu, Tiêu Viêm cười khổ, nếu như là hắn một người, qua cái này ám lưu liền không sẽ như thế phiền phức, nhưng bây giờ sau lưng còn có mọi người, Tiêu Viêm nhất định phải đem tất cả mọi người cùng nhau xuyên qua. Còn tốt có giới không chi lực, ngược lại là cũng có thể đi qua, tại qua không được bao lâu hẳn là, khí tức phi thường phức tạp, xem ra số lượng rất nhiều a. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, giờ phút này chính ngạnh sinh sinh kéo lấy mọi người chật vật tại trong dòng nước ngầm di chuyển, tốc độ rất chậm, nhưng là phía trước tiến, ám lưu cũng không phải là rất lớn, muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể vượt qua. Tiêu Viêm lộ ra ngược lại là nhẹ lỏng một ít, thế nhưng là một nhóm mấy người, trên thân, đều có, hoặc nhiều, hoặc ít ứ đã thương, mặc dù có giới không chi lực bảo hộ, vẫn là không cách nào đem cái này ám lưu lực lượng hoàn toàn tan mất. Mọi người kiên trì một chút, vừa muốn đi ra, Tiêu Viêm quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương tay nắm hai bên cùng ủng hộ mọi người, ám lưu cường đại lực trùng kích vẫn là để tất cả mọi người thụ chút thương thế. Tiêu Viêm trên thân tiên nguyên khí toàn bộ tán phát ra, tốc độ lập tức liền tăng lên đi lên, ngạnh sinh sinh đem mọi người kéo rời mảnh này ám lưu, rời đi ám lưu về sau, thủy vực lập tức biến chậm lại. Mà giờ khắc này tại Tiêu Viêm phía dưới, một mảnh bóng đen bắt đầu táo động, Huyết Mộc ba người giờ phút này cũng là cả kinh, tinh hồng hai mắt bên trong có khiếp đảm lấp lóe. Làm sao bây giờ, Huyết Mộc, bọn hắn xuyên qua ám lưu, Huyết Chân cùng Huyết Linh giờ phút này đều đã không kiềm chế được. Bọn chúng sợ hãi đám nhân loại trước mắt kia, nếu thật là đấu tiên thực lực cường giả, cho dù là 10 vạn huyết quái, muốn hủy diệt cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huyết Mộc cũng là con mắt nhắm lại, tinh hồng đôi mắt bên trong lộ ra sao Huyết Chân cùng Huyết Linh hai cái muốn bình tĩnh rất nhiều, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, tựa hồ tại cảm thụ Tiêu Viêm đến cùng là dạng gì thực lực. Huyết Mộc chúng ta muốn hay không rút lui trước, cái này 10 vạn huyết quái có thể giúp chúng ta ngăn trở một chút thời gian, Huyết Chân lo lắng nói, sợ luống cuống tay chân, e ngại không thôi. Vội cái gì hoảng, chúng ta có huyết ma âm trận, 10 vạn huyết quái huyết ma âm trận cho dù là đấu tiên thực lực cường giả, đều sẽ kiêng kỵ hai phần, huống chi, trong đám người này tự hồ mạnh nhất mới cửu tinh, mà thôi, cũng không có đấu tiên cường giả tồn tại, bộ dạng này, ăn hết bọn hắn cũng không phải là không được. Huyết Mộc nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sát ý nghiêm nghị. Huyết Chân cùng Huyết Linh nghe xong mạnh nhất mới chỉ có cửu tinh, hai cái lúc đầu một mặt e ngại thần sắc lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, chuyển, mà là một loại cuồng ngạo. Hừ, cũng chỉ là một cái cửu tinh thực lực nhân loại, cửu tinh cũng dám tới đây, quả thực liền là muốn chết. Huyết Chân hừ lạnh nói, biết Tiêu Viêm mấy người chỉ có cửu tinh thực lực về sau trên mặt lập tức tràn ngập ngạo khí, bọn chúng có 10 vạn bát tinh huyết quái. Lại thêm bọn chúng 3 cái cựu tinh huyết quái, muốn đi diệt đi một cái cựu tinh nhân loại, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đám nhân loại kia bên trong chỉ có một cái cựu tinh, cái khác đều là bát tinh, không đủ gây sợ, đã bọn hắn tới, như vậy giết chúng ta một vạn huynh đệ nợ, muốn để bọn hắn gấp bội hoàn trả mới được. Huyết Một lạnh lùng nói, trong biển đặc biệt âm lãnh hoàn cảnh càng là đem thanh tuyến ép tới cực kỳ trầm thấp. Huyết Một từ hắc ám trong hẻm núi, thân ảnh chậm rãi hướng bên trên thăng lên, sau đó ánh mắt quét về đen nghịch phía dưới, chen chúc tại trong hẻm núi 10 vạn con huyết quái. Lít nha lít nhít huyết quái, giờ phút này toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Huyết Một trên thân. Loài người lớn mật, đây là ta Huyết Thần cấm địa, cũng là nhữ chờ xông loạn chi địa. Huyết Một thanh âm ở trong nước biển truyền bá tốc độ nhanh vô cùng, lập tức liền truyền đến Tiêu Viêm cùng trong tai của mọi người. Giờ phút này trừ Tiêu Viêm bình yên vô sự bên ngoài, những người còn lại đều thụ một chút nội thương, cần thời gian điều trị. Tiêu Viêm nghe tiếng, chậm rãi hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liếc nhìn vừa mới mở miệng Huyết Một, sắc mặt có chút cổ quái. Huyết quái bên trong lại còn có thể mở miệng nói chuyện, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý a, ta còn tưởng rằng tất cả đều là một chút không đầu ngốc nghếch xuất sinh. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là cảm nhận được Huyết Một thực lực, cựu tinh huyết quái thực lực. Tiêu Viêm trước đó rất nhẹ nhàng liền giết chết rơi một cái, sở dĩ trước mắt Huyết Một cũng không có cho Tiêu Viêm mang đến nửa điểm uy hiếp. Ngươi, đáng ghét nhân loại, bất quá cũng tốt, liền để các ngươi những này vô tri nhân loại nhìn xem chúng ta Huyết Thần lợi hại. Huyết Một bị Tiêu Viêm coi rẻ ngữ chọc giận, tức giận nói. Sau khi nói xong, eo biển một trận kịch liệt bạo động, 10 vạn huyết quái dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất kéo theo toàn bộ eo biển ám lưu. Thật sao, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chính là Huyết Thần giới, để lại dư đảng đi, thật sự là khó coi, số lượng cũng không phải ít, như vậy hôm nay, liền để cái này đáy biển thành cho các ngươi nơi tán thân đi. Tiêu Viêm cúi đầu, nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, trong mắt ánh lửa lóe lên, cường đại sát ý lập tức lan tràn ra, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nắm trong tay. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng nhân loại, đấu đế đại lục chính là quá nhiều giống các ngươi ngu xuẩn như vậy người, sợ gì cuối cùng đều không chịu nổi một kích. Bị Huyết Thần giới huyết tẩy, dạng này vô cùng nhục nhã nhanh như vậy liền quên rồi sao? Huyết Một cười lạnh nói, chính là bởi vì ghi khắc, hôm nay mới đến trạm giết các ngươi những này dương nghiệt, Huyết Thần giới thù ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta chắc chắn gấp bội trả lại. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện bốn phía nước biển phảng phất đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Tiêu Viêm cầm thiên hỏa tuyên cổ xích bàn tay trở nên càng thêm dùng sức, bây giờ xác nhận những này huyết quái đích thật là đến từ Huyết Thần giới. Như vậy hôm nay vô luận hẻm núi có bao nhiêu huyết quái, Tiêu Viêm một cái đều sẽ không bỏ qua. Anh nói ngông cuồng, nơi này có 10 vạn bát tinh huyết thần, hẳn là chỉ bằng ngươi một cái cựu tinh nhân loại tựa như cùng chúng ta địch nổi. Xem ra các ngươi chẳng biết người cá vương là như thế nào biến thành bộ dáng kia. Huyết Một tinh hồng ánh mắt lộ ra một vệt ý trào phúng, rất hiển nhiên, trọng thương người cá vương cũng chính là Huyết Một mấy cái. Có phải hay không anh nói ngông cuồng, muốn thử một chút mới biết được. Tiêu Viêm hai mắt biến thành một sông hỏa đồng, tại hắc ám hải dương màu vàng óng bên trong nhất là chướng mắt, trên thân cựu tinh hậu kỳ thực lực âm vang bộc phát ra. Các ngươi bắt cấp thời gian khôi phục một chút, trận chiến đấu này, thế nhưng là một cuộc ác chiến. Tiêu Viêm lập tức quay đầu nói với mọi người cũng lập tức gật gật đầu, đều xếp bằng ở nguyên địa, phục dụng một chút đan dược chữa thương, cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm tựa như cùng lợi kiếm đồng dạng liền xông ra ngoài. Không chút, do dự hướng phía Huyết Một quanh kích mà đi, hắn mới lười cùng Huyết Một lời thừa. Những này cửu tinh huyết quái, ở trong mắt Tiêu Viêm giống như sâu kiến. Tiêu Viêm một thức chém bộ xuống đầu, Huyết Một trên thân huyết quang chợt hiện, toàn bộ thân thể trở nên như máu nhuộm đồng dạng đỏ bừng, ngửa đầu nhìn xem oanh tới Tiêu Viêm, Trong tay xuất hiện một thanh huyết kiếm, hướng phía Tiêu Viêm nghênh đón tiếp lấy. Huyết mộc trên thân cũng tản ra cựu tinh lực lượng, chỉ bất quá chỉ có cựu tinh trung kỳ thực lực, nhưng mà cùng Tiêu Viêm cựu tinh hậu kỳ có khoảng cách không nhỏ. Tiêu Viêm một thước xuống dưới, huyết mộc trực tiếp bị chấn khai, Tiêu Viêm lại lần nữa truy kích đi qua, huyết mộc thần sắc nhất biến, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hẻm núi phía dưới. Đều thất thần làm gì, giết, huyết mộc nổi giận gầm lên một tiếng, huyết chân cùng huyết linh mới tỉnh hồn lại, cùng tụ tập tại hẻm núi phía dưới 10 vạn con bát tinh huyết quái, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp, tại hắc ám trong hải dương, giống như châu chấu, lít nha lít nhít, đem Tiêu Viêm trước mặt, lập tức vây chật như nêm cối, toàn bộ đều là huyết quái. Huyết chân cùng huyết linh phân biệt cầm trong tay một thương một chùy, trừ bọn chúng ba cái khác huyết quái vẫn như cũ tay không tất sắc, vẫn như cũ đơn nhất phương thức công kích, không có bất kỳ cái gì linh trí. Bất quá cái này ba cái cựu tinh huyết quái ngược lại thật sự là có chút khó chơi, trên thêm 10 vạn con bát tinh huyết quái, cho dù bọn chúng công kích đơn nhất, nhưng bằng mượn khổng lồ số lượng, bọn chúng cũng sẽ cho Tiêu Viêm tạo thành phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, hắn còn muốn vì mọi người kéo dài một chút thời gian mới được, lập tức tay hình cấp tốc thay đổi, trong tay hỏa diễm bốc lên, hỏa liên nơi tay bên trong cấp tốc ngưng tụ, mấy đóa thiên hỏa hỏa liên tại Tiêu Viêm trước mặt cấp tốc ngưng tụ, sau đó hướng phía tứ phương ném ra ngoài. Khủng bố khí tức từ Tiêu Viêm ném ra hỏa liên bên trên phát ra, bất quá những này huyết quái cũng không có cái gì linh trí, trông thấy hỏa liên càng là trực tiếp nhào tới. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ, mấy đóa hỏa liên nổ tung lên, lửa sáng lóng lánh, nguyên bản đen như mực hải dương cũng bị chiếu sáng mạng lớn, theo hỏa liên nổ tung là mạng huyết vụ lớn, nhào lên huyết quái đều bị tạc thành huyết vụ, mỗi một đóa hỏa liên tối thiểu đều nổ rơi mấy trăm con. Nhưng những này huyết quái có 10 vạn con số lượng, như thế khổng lồ số lượng, coi như Tiêu Viêm hỏa liên tiêu diệt mấy ngàn con, nhưng tự hồ cũng không có đưa đến tác dụng rất lớn. Những bị tạc kia mở trống chỗ, lại lần nữa bị huyết quái nhắm thân ảnh bổ đầy. Quả thực chính là không giết xong con gián A, Tiêu Viêm nhìn xem lít nha lít nhít đánh tới huyết quái, có chút nhức đầu, một cái cựu tinh thực lực nhân tộc, cũng dám như thế cuồng vọng, nơi này có thể không phải là các ngươi nhân loại có thể ở địa phương, huyết mộc, huyết chân cùng huyết linh. Ba cái đồng thời mà đến, bọn chúng cùng những này huyết quái khác biệt, không chỉ có được vũ khí, hơn nữa, còn có cùng loại tiên nguyên khí năng lượng, trên thân ngọn ngoại huyết khí, huyết linh kiếm ảnh, huyết linh thương ảnh, huyết linh cự chùy. Huyết mộc, huyết chân cùng huyết linh ba cái cựu tinh huyết quái, bọn chúng dĩ nhiên thi triển ra đấu kỹ, cái này khiến Tiêu Viêm càng thêm kinh ngạc. Lại còn sẽ đấu kỹ, ngược lại để người ra ngoài ý định a, bất quá đấu kỹ như thế, thật quá yếu, Tiêu Viêm cười nói, để các ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính đấu kỹ. Hoàng truyền chỉ, hoàng truyền chưởng, hoàng truyền thiên độ. Hoàng truyền ba kiện bộ, Tiêu Viêm duy nhất một lần thi triển mà ra. Những này đấu kỹ tại Tiêu Viêm trong tay cũng không phải là mạnh nhất, nhưng đối phó cái này ba cái cựu tinh huyết quái giống như có lẽ đã dư giả. Tại ba cái cựu tinh huyết quái trước mặt xuất hiện một đầu hoàng tuyền, ngưng tụ ra một chỉ, một chưởng, một cái. Tiêu Viêm hoàng tuyền ba kiện bộ ngành sinh sinh đánh vào ba cái cựu tinh huyết quái thi triển đấu kỹ phía trên, ba cái cựu tinh huyết quái đấu kỹ không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đều sụp đổ mà đi. Ba cái cựu tinh huyết quái trên mặt biểu lộ lập tức biến được khiếp sợ không gì sánh nổi, tự hồ bị Tiêu Viêm dọa sợ. Huyết mộc, này nhân loại có chút cổ quái, cựu tinh thực lực vậy, mà lại mạnh mẽ như thế, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Huyết chân trong mắt đã không trước đó tùy tiện, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên kỵ. Ông, đã như vậy, huyết ma ông trận, huyết mộc cật cật đầu, nét mặt của nó cũng là cực kỳ khó coi. Nguyên bản bọn chúng ba cái vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu kỹ, tại Tiêu Viêm trước mặt trực tiếp bị nhẹ nhõm đánh tan, bọn chúng mới biết được trước mắt cái này nhân loại thật không đơn giản, bọn chúng ba cái cộng lại đều hoàn toàn không phải đối thủ. 10 vạn huyết quái lập tức ngừng lại, sau đó mở ra khoa trương miệng, chợt từng đợt bén nhọn thanh âm ở trong nước biển truyền bá, thanh âm trong nước truyền bá tốc độ nhanh hơn trên lục địa. 10 vạn huyết quái sóng âm dập dần mở, nước biển bắt đầu chấn động, sau đó xuất hiện từng đạo vòng xoáy, hình thành đủ có vài chục đạo nhiều. Tiêu Viêm sầm mặt lại, dĩ nhiên tạo thành công kích linh hồn, lại uy lực còn không yếu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ngồi xếp bằng khôi phục thương thế mấy người, lập tức tránh lui đến mấy người bên người. Thương khung hàng, linh hồn cuối sai. Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ cũng là thi triển mà ra, hấp thu xếp hạng thứ 3 quỷ linh về sau, Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng từ thế giai sơ kỳ phát triển đến thế giai hậu kỳ. Bây giờ thi triển đi ra Thương Khung Hàn cùng linh hồn cuối xoay so với trước đó chẳng biết cường hạng gấp bao nhiêu lần. Thương Khung Hàn tạo thành một cái linh hồn không gian, linh hồn cuối xoay cũng tại đem Tiêu Viêm đám người bao khỏa ở bên trong, mấy chục đạo vòng xoáy chính là ầm ầm mà đến, sau đó đánh vào Tiêu Viêm linh hồn đấu kỵ phía trên. Chỉ dựa vào những này vòng xoáy một đạo lực lượng cũng không mạnh, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, tích lũy cùng một chỗ. Chính là càng ngày càng mạnh, Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ cũng bắt đầu xuất hiện băng tán chi ý. Tiêu Viêm ngược lại là đánh giá thấp những này huyết quái. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa vận dụng ác chủ bài. Vậy liền để các ngươi nếm thử chuẩn vực giai đấu kỹ. Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại. Lúc này, nếu là tại không công phá bọn chúng trận pháp, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh. Ngưng tụ tiên chi khí xoáy về sau, Tiêu Viêm thể nội lại không đế chi nguyên khí, bây giờ là cường đại hơn đế chi nguyên khí tiên nguyên khí, chèo chống chuẩn vực giai đấu kỹ đã không khó khăn đi nữa. Tiêu Viêm cua trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, mỗi một lần vung vẩy, liền đều có thể đủ cảm nhận được loại kia cuồng bạo lại năng lượng ba động khủng bố, nhưng sau khi ngưng tụ thành từng đạo trăm trượng lớn thức ảnh. Rầm rầm rầm khoảng. Thức ảnh quét ngang, lập tức đem đáy biển quấy đến chính là long trời lở đất, mỗi một thước vung vậy xuống dưới, trực tiếp đánh tan một mảng lớn huyết quái, huyết một, huyết chân cùng huyết linh ba cái, từng cái thần sắc kinh hoảng, bối rối không thôi vội vàng lui nhanh, theo Tiêu Viêm chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh vung vậy, mà ra, chạm đến Tiêu Viêm thức ảnh huyết quái, toàn bộ bị cuồng bạo năng lượng xé rách thành mảnh vỡ, bạo mở được một đoàn huyết vụ, Tiêu Viêm con mắt tinh mang lấp lóe. Nhanh chóng khống chế linh hồn chi lực thu thập huyết vụ bên trong huyết tinh. Tiêu Viêm cái này một thức chính là trực tiếp tiêu diệt hàng vạn con huyết quái, loại này lực công kích hạng nào dọa người. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe thấy trong nước không ngừng vang dội trầm đục, đây là những huyết quái kia bạo thể thanh âm, trong tay Tiêu Viêm giờ phút này đã ngập nhặt trăm viên huyết tinh. Giờ phút này Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Những này huyết tinh cũng không tệ, nếu là có thể có hơn vạn mai, đến cũng có thể giúp ta xung kích cựu tinh định phong, kể từ đó liền khoảng cách đấu tiên không xa. Tiêu Viêm nhìn trong tay huyết tinh cười nói. Ba cái cựu tinh huyết quái, giờ phút này sắc mặt giống như màu gan heo cực kỳ khó coi, lúc này, đã hoàn toàn bị bọn chúng cho rằng không chịu nổi một kích cựu tinh nhân loại đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, huyết ma âm trận cũng bị phá mất. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã từng trọng thương qua nhân ngư vương huyết ma âm trận, trực tiếp bị Tiêu Viêm cường hãn công kích đem đánh tan. Làm sao bây giờ, huyết một, nếu là tại tiếp tục như vậy, chúng ta 10 vạn đại quân sớm muộn sẽ bị giết sạch a. Huyết chân sốt ruột, cùng Tiêu Viêm mấy hiệp chiến đấu, đã để bọn chúng tổn thất hết hơn 1 vạn huyết quái. Còn tiếp tục như vậy, bọn chúng không được bao lâu liền sẽ bị Tiêu Viêm toàn bộ giết chết. Ta đã thông tri cách chúng ta nơi này gần nhất huyết thần tướng, chỉ cần bọn chúng chạy đến, còn sợ cầm một cái cựu tinh nhân loại không cách nào sao, huyết một trầm giọng nói. Bọn chúng ba cái cũng không dám ngông cuồng hướng về phía trước, bởi vì chúng nó nhìn thấy Tiêu Viêm chỗ thi triển đi ra sức chiến đấu, cho dù bọn chúng là cựu tinh huyết quái, cũng biết rõ bọn chúng cùng cái này cựu tinh nhân loại có chênh lệch cực lớn, bọn chúng xông đi lên, kết cục chỉ sợ không so với cái kia bạo thành huyết vụ bát tinh huyết quái thúc đi nơi nào. Tiêu Viêm nơi này đã hoàn toàn đem những này huyết quái trở thành thu thập huyết tinh vật phẩm, một chưởng đi qua, trực tiếp oanh bạo vô số, huyết vụ không ngừng nổ tung. Trong tay Tiêu Viêm huyết tinh số lượng cũng không ngừng tăng nhiều, Tiêu Viêm diệt sát những này tốc độ rất nhanh, ba cái cựu tinh huyết quái cũng là càng ngày e ngại, núp ở phía sau phương không dám lộ diện. Ngay tại Tiêu Viêm giết hưng khởi, bỗng nhiên nhướng mày, trong nước biển truyền đến bất an chấn động cùng tiếng vang. Đây là cấp tốc ở trong biển xuyên qua phát ra thanh âm, Tiêu Viêm nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Ha ha, nhân tộc ngu xuẩn chờ chết đi, huyết thần tương lai, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết một giờ phút này chợt cười to, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều, phương xa hải dương, chỉ thấy một đạo hồng mang vạch phá nước biển thẳng tắp mà tới. Giết ta nhiều như thế huyết thần, ta nhất định phải máu thần tướng đại nhân, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, huyết chân cũng là gầm thét, trên mặt càng là tràn đầy ngạo khí. Huyết thần tướng A, ta ngược lại muốn xem có gì khó lường, Tiêu Viêm nghe vậy, cười lạnh, con mắt nhìn chăm chăm vọt tới hồng mang. Cũng không có lộ ra sợ hãi chi sắc, ngược lại là tràn đầy hứng thú. Trong mắt hắn, cái này huyết thần tướng có lẽ là có một viên càng lớn huyết tinh. Là hạng nào tiểu nhân dám giết ta huyết thần, Một đạo xé rách thanh âm nổ vang, huyết mang chậm rãi đình trệ tại Tiêu Viêm trước mặt, thân ảnh dần dần ngưng thực, cũng rốt cuộc bị thấy rõ. Bị ba tên cựu tinh huyết quái xưng là huyết thần tướng, toàn thân cũng là huyết hồng chi sắc, bất quá tướng so với chúng nó, này huyết thần tướng thân thể càng thêm huyết hồng, còn mang theo một tia thông thấu cảm giác, thân thể giống như thủy tinh rèn đúc, hai con ngươi càng là như là hai viên huyết hồng thủy tinh. Mi tâm chỗ còn có một đạo huyết mang hiện ra nhàn nhạt hồng sắc quang vận, Tiêu Viêm nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cái này mai huyết tinh ngược lại là lớn hơn nhiều a, Tiêu Viêm cười nói, huyết thần tướng ánh mắt trầm xuống, nó tự nhiên rõ ràng Tiêu Viêm nói, nắm chắc quả đấm, bốn phía nước biển đều là co rụt lại, phát ra ùng ục thanh âm. Vô tri nhân loại, muốn chết, huyết thần tướng giận quát một tiếng, thân hình oanh một tiếng, ở trong nước cũng như đạn pháo bắn ra, xông về Tiêu Viêm. Ta ngược lại muốn xem, huyết thần tướng so với ba tên phế vật, năng lực nhiều hơn nhau bao nhiêu. Tiêu Viêm xông tới huyết thần tướng, thân hình hơi hơi trầm xuống một cái, giơ bàn tay lên, bốn phía nước biển lập tức bắt đầu rung động dữ dội. Tiên nguyên khí tuôn trào ra, cấp tốc tụ tập tại trên bàn tay Tiêu Viêm, chợt, bàn tay Tiêu Viêm biến thành xanh ngọc, tản mát ra như bạch ngọc vần sáng. Vậy liền nếm thử ta đại thiên tạo hóa chưởng, Tiêu Viêm một chưởng vỗ ra, một cái to lớn quang chưởng cấp tốc ngưng tụ, mà ra, phía trên tản ra ngũ thải ban lan. Cự trên lòng bàn tay còn có thể rõ ràng nhìn thấy vân tay, giống như bàn tay chân thực. Bây giờ thực lực Tiêu Viêm tăng lên tới cửu tinh hậu kỳ, lại trải qua tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo cải tạo, uy lực đại thiên tạo hóa chưởng đã là có cường độ thánh giai đấu kỹ. Nước biển bị ép bốc lên vô số bong bóng tinh mịn, đánh ra từng vòng cường đại hải lưu. Huyết thần tướng cũng là duỗi ra huyết chưởng, lập tức bỗng nhiên vỗ, xuất hiện một cái cùng loại với huyết chưởng đại thiên tạo hóa chưởng Tiêu Viêm. Cùng đại thiên tạo hóa chưởng Tiêu Viêm đánh vào cùng một chỗ, hai chưởng đối kháng cùng một chỗ, lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang. Một chưởng này lại bất phân cao thấp, ai cũng chưa chiếm thượng phong, cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Ông cũng có chút năng lực, dĩ nhiên có thể chống đỡ đại thiên tạo hóa chưởng ta, nếu so với ba tên phế vật thì là mạnh hơn nhiều. Tiêu Viêm có chút kinh dị, bên trong so với huyết thần tướng tưởng tượng là mạnh hơn một chút. Nhân loại nhỏ bé, đừng có quá càn rỡ, ngươi đã dám hạ biển cũng coi như có mấy phần thực lực, có thể hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi tại hải dương này, chết tại trong tay tà huyết thần tướng ta cũng coi là vinh hạnh của ngươi, huyết thần tướng hư lạnh nói. Tà huyết thần tướng, danh tự ngược lại thật sự là đủ thổ, ngươi muốn ta chết ư, chỉ sợ ngươi không có tư cách này, Tiêu Viêm nói. Cũng không phải Tiêu Viêm kiêu ngạo, mà vì sức mạnh của huyết thần tại trước mặt Tiêu Viêm xác thực là không quá nhiều. Ngươi cuồng vọng, vậy liền để ngươi xem một chút cựu tinh đỉnh phong có đủ tư cách hay không, tà huyết thần tướng giận quát một tiếng, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm chọc giận. Sau khi nói xong, liền quay đầu, một chưởng vỗ chết mấy chục con bát tinh huyết quái, nổ tung huyết vụ liền thuận theo mi tâm tà huyết thần tướng, huyết tinh dũng mãnh lao tới, mà khí tức tà huyết thần tướng cũng là cấp tốc kéo lên. Thật đạt đến cựu tinh định phong, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm phát hiện, những huyết tinh này bản chất là dùng tiên nguyên khí tạo thành, mà những huyết quái này càng mạnh, huyết tinh sẽ lại càng lớn, ẩn chứa tiên nguyên khí cũng càng nhiều. Bọn chúng cũng chính bởi vì có thể thông qua hấp thu tiên nguyên khí huyết tinh bên trong hải dương màu vàng óng, thực lực mới trở nên cường hãn như thế. Những bát tinh huyết quái này, đối với Tiêu Viêm mà nói, chúng hoàn toàn không chịu nổi một kích của Tiêu Viêm, những huyết quái này bản thân cũng không yếu, mà là Tiêu Viêm quá mạnh. Số lượng bát tinh huyết quái khổng lồ, đối với nhân ngư tộc là tạo thành sự đả kích cùng tổn thương không nhỏ. Thân thể tà huyết thần tướng cũng là chớp mắt bị huyết khí bao trùm, huyết khí tại bên ngoài thân thể cấp tốc ngưng tụ trở thành một bộ huyết khải, bộ dáng so với ba cái cựu tinh huyết quái trước đó đã cao hơn không chỉ một cấp bậc. Tiêu Viêm cũng cảm nhận tại trên thân tà huyết thần tướng được chấn động không tầm thường. Dù sao thực lực tà huyết thần tướng đạt đến cửu tinh đỉnh phong, so với Tiêu Viêm cửu tinh hậu kỳ còn có mạnh. Huyết khí trên mặt tà huyết thần tướng dâng lên, ở giữa có chút há miệng, có hai đạo huyết khí treo ở bên miệng, nhìn xem Tiêu Viêm, thân thể có chút cong lên, cánh tay siết chặt, nắm đấm vừa thu lại, phản phất có thể nghe thấy xương cốt phát âm thanh ra lạc lạc, bốn phía nước biển cũng vì một cái chớp mắt dừng lại một chút. Ngươi cuồng vọng, nhìn xem ngươi có thể ngăn cản một quyền này của ta hay không, tà huyết thần quyền, tà huyết thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, biểu lộ càng là dữ tợn vô cùng, Trên nắm tay giờ phút này phát ra ong ong tiếng oanh minh, trên thân càng là huyết khí phun trào, mà lại tại trên nắm tay, hiện ra từng cây huyết thứ bén nhọn. Thần sắc Tiêu Viêm chìm xuống, trên thân linh ấn cấp tốc hiển hiện, ngưng tụ ra linh khải, Tiêu Viêm lộ ra nhiều cẩn thận, dù sao tà huyết thần tướng là cựu tinh định phong, luận đẳng cấp còn mạnh hơn hắn, tới thời điểm chiến đấu không thể không cẩn thận một chút, giờ phút này càng là cảm nhận được túc sát chỉ ý tà huyết thần tướng, Tiêu Viêm phải thận trọng rất nhiều. Tà huyết thần tướng cười lạnh, nhìn xem Tiêu Viêm, chính là hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Quanh ra một cái chớp mắt, nước biển phảng phất dừng lại, nước biển đều giống như đột nhiên dừng một chút, sau một khắc mới phản ứng được, nhấc lên cuồng bạo hải lưu. Đường theo lấy hải lưu chính là huyết khí tràn ngập quyền kình, uy lực chừng thánh giai. Đương nhiên, trình độ như vậy đối với Tiêu Viêm đến nói, có thể tính không được cái gì. Ngược lại là có mấy phần thực lực, bất quá vẫn là không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, bàn tay hơi khẽ nâng lên, liền hướng phía tà huyết thần tướng ầm ầm mà đến quyền kình một chưởng vỗ xuống dưới. Tiên nguyên khí tuôn trào ra, tại Tiêu Viêm một chưởng vỗ ra thời điểm giữa không trung xuất hiện một cái to lớn ngũ thải ban lan bàn tay, giống như do trời thác ấn. Thánh giai đấu kỹ đại thiên tạo hóa chưởng. Tiêu Viêm cái này bên cạnh cũng là kẹp lên cuồn cuộn hải lưu cùng cự chưởng đối với đánh tới, chưởng quyền đối với oanh lại với nhau. Hai bên bị nhấc lên hải lưu cũng là đánh vào nhau, bốn phía hải vực phảng phất đều đang run rẩy, những đáy biển kia đá ngầm nháy mắt bị vỡ nát, những bát tinh kia huyết quái có không vững vàng thân hình trực tiếp bị xông thất linh bát lạc. Tiêu Viêm cái này bên cạnh cấp tốc dùng sức mạnh che lại còn tại khôi phục một đám, lúc này mới làm đến bọn hắn không có bị tai họa. Tại ngắn ngủi chống lại về sau, hai đạo lực lượng đều hóa giải không ít. Ba tên cựu tinh huyết quái cũng là chăm chú nhìn, chăm chăm một màn này, lộ ra ý trào phúng. Tà huyết thần tướng chính là huyết thần tướng bên trong bảy đại thần tướng một trong, người cuồng vọng loại, chờ chết đi. Huyết Mộc mỉa mai nói, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Lần này tà huyết thần tướng xuất thủ, tất nhiên có thể đem này nhân loại tiểu tử làm thịt rồi, đến lúc đó tại mời tà huyết thần tướng giúp chúng ta đem nhân ngư tộc cho triệt để diệt trừ. Huyết Chân cũng là tức giận nói, vừa rồi bọn chúng ba cái đều là tại trong tay Tiêu Viêm ăn phải cái lỗ vốn, hơn nữa còn tổn thất không ít huyết quái, loại này tổn thất còn không nhỏ, huống hồ còn không có làm bị thương Tiêu Viêm mãi may, lúc này mới người Huyết Một ba người chân chính phẫn nộ nguyên nhân, như là nhân ngư tộc còn không có diệt trừ, đối với bọn chúng đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là ta chờ có cơ hội đến đạt tà huyết thần tướng thực lực vậy cũng tốt, lần này diệt người cá tộc, Ngô Hoàng không thông báo không sẽ ban cho chúng ta huyết tinh, bộ dạng này đến cũng có thể đến tới cựu tinh định phong thực lực, đến lúc đó chẳng phải là chúng ta cũng sẽ tiến vào huyết thần tướng liệt kê, ha ha. Huyết Linh chính lâm vào tương lai tốt đẹp ở trong không hề cố kỵ cười ha hả, nhìn xem tà huyết thần tướng lực lượng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tiêu Viêm cùng tà huyết thần tướng lực lượng va chạm dần dần tiêu tán, tà huyết thần tướng quyền kình hoàn toàn tán đi, dòng nước chấn động bên trong. Chỉ thấy một chưởng tiếp tục hướng phía tà huyết thần tướng đập đi qua, tà huyết thần tướng tâm thần siết chặt, hiển nhiên chính mình một quyền này hơi thua tại Tiêu Viêm một chưởng. Bất quá đang đối kháng với tà huyết thần tướng một quyền về sau, Tiêu Viêm một chưởng này đã là không có uy lực gì. Tà huyết thần tướng lại lần nữa một quyền, đem Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa chưởng hoàn toàn đánh tan mà đi, có chút ý tứ nhân loại, còn là lần đầu tiên cùng nhân loại giao thủ, không tính quá cùi bắp, cũng không tệ, tiếp xuống. Ta liền phải nghiêm túc, tà huyết thần tướng cười lạnh, mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng trong lòng thì nhiều hơn một phần kiên kỵ, ánh mắt bên trong cũng là có chút trầm ngâm. Tà huyết thần tướng nói xong, thân hình khẽ động, ở trong nước biển tốc độ cùng với nhanh chóng, so với Tiêu Viêm, đều muốn mau hơn một chút. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua sau lưng còn chưa hoàn toàn khôi phục mọi người, tà huyết thần tướng tự hồ cũng là chú ý tới Tiêu Viêm lo lắng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía một bên xa xa ba tên cựu tinh huyết quái. Ba người các ngươi phế vật, còn không mau mau đến chiến, đem tiểu tử này giao cho ta, cái khác các ngươi tự tay giải quyết đi. Ta huyết thần tướng giận dữ hết, ba tên còn tại chậm rãi, mà nói cựu tinh huyết quái lập tức bị trống toàn thân chấn động. Là, thuộc hạ minh bạch, ba tên huyết quái không dám có một tơ một hào lãnh đạm, lập tức cùng kêu lên đáp lại. Liền lại lần nữa bắt đầu chỉ huy còn lại hơn 8 vạn con bát tinh huyết quái. Mục tiêu của bọn nó lập tức nhắm ngay phía sau Tiêu Viêm, bởi vì ám lưu thụ thương còn tại khôi phục nguyên khí mọi người. Tiêu Viêm thấy thế, tự nhiên cũng là đã nhận ra không ổn. Ông, xem ra các ngươi coi là thật đang tìm cái chết. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, muốn động hắn người đứng phía sau, trừ phi từ thi thể của hắn bên trên bước qua đi. Lúc đầu Tiêu Viêm còn dự định tại hao tổn một hao tổn, nhờ vào đó nhiều tìm hiểu một chút những này huyết quái đến tột cùng có những bản lĩnh kia. Mà giờ khắc này, những này huyết quái có chủ tâm trước thời hạn chịu chết, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lúc này Tiêu Viêm cũng không nữa nghi trễ. Giờ phút này, ba tên cựu tinh huyết quái đã là mang theo số lớn huyết quái hướng phía sau Tiêu Viêm ầm ầm mà đến. Mấy vạn huyết quái có thể nói là ôm đồm chung quanh từng tấc một, dày đặc khủng bố. Tiêu Viêm quay người vốn muốn đi đối phó, vừa vặn sau một đạo mạnh liệt hải lưu càn quét, chỉ thấy tà huyết thần tướng đã là đến Tiêu Viêm trước mặt. Cùng bản tướng chiến đấu còn dám phân tâm, vẫn là trước chiếu cố tốt chính mình đi. Tà huyết thần tướng một quyền oanh đến, chợt vô số quyền ảnh như là mưa to gió lớn đồng dạng đối với Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm cắn răng, không thể không xoay người đi ứng phó tà huyết thần tướng. Tiểu Y, Tiêu Viêm khẽ gọi một tiếng, một đạo hỏa quang bắt đầu từ Tiêu Viêm trong mi tâm xông ra, mũm mĩm hồng hồng Tiểu Y ngưng tụ mà ra. Nhìn về phía sau Tiêu Viêm vọt tới ba cái cựu tinh huyết quái cùng bát tinh huyết quái, non nớt tay nhỏ cấp tốc thay đổi, từng đạo hỏa liên không ngừng ngưng tụ mà ra, sau đó ném những huyết quái kia. Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm bốc lên mà ra, cho dù là tại trong hải dương, đối với Tiêu Viêm thiên hỏa không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tự hồ Tiêu Viêm thiên hỏa thuộc về cao hơn vật chất, cùng nước biển vẫn chưa xuất hiện mâu thuẫn, cũng càng chưa xuất hiện thủy hỏa bất dung chi tượng. Phần thiên hỏa hải, tự Tiêu Viêm làm trung tâm, một cái biển lửa lan tràn ra. Tà huyết thần tướng thấy thế đôi mắt co rụt lại, bắp thịt trên mặt lơ đãng co lại. Tiêu Viêm biển lửa quá mức khổng lồ, nó căn bản là không có cách tránh lui. Đã ngươi muốn chết, vậy liền theo ngươi. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ngược lại cũng e ngại tà huyết thần tướng. Để hắn càng lo lắng chính là sau lưng chính tại khôi phục thương thế mọi người, cũng không thể cầm các huynh đệ tính mạng nói đùa. Phần thiên hỏa hải phán quyết. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, vô số hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ thành hỏa long, hướng phía tà huyết thần tướng gào thét mà tới. Hẳn là ngươi cho rằng cái này liền có thể vây khốn ta. Tà huyết thần tướng cười lạnh một tiếng, trên thân huyết khí tràn ngập, một quyền cùng Tiêu Viêm đối với oanh lại với nhau, song phương đều là về sau rút lui mấy trượng. Huyết thần khí lãng, tà huyết thần tướng bên người huyết khí cũng là tràn ngập mà ra, tạo thành một mạng lớn ân khu vực màu đỏ, huyết khí lại cũng ngưng tụ ra huyết khí long ảnh, cùng Tiêu Viêm hỏa long đối với kháng lại với nhau. Có thể hay không vây khốn ngươi thử một chút thì biết. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, biển lửa bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, trong ngọn lửa có tự ý lấp lóe, tự kim cuồng bạo. Tiêu Viêm lại lần nữa vận dụng ba kỳ vật bên trong tự kim linh ấn đặc thù đấu kỹ, kim đế diễn phần thiên hỏa hải cũng là lại lần nữa tăng cường một cái cấp độ. Chợt, không có nửa điểm đối kháng, phần thiên hỏa hải bên trong hỏa long trực tiếp đem tà huyết thần tướng huyết khí hoàn toàn nuốt hết, tà huyết thần tướng huyết thần khí lãng cũng biển lửa thay thế. A, khoảng. Đón lấy, chính là tà huyết thần tướng thảm liệt thanh âm vang vọng, giờ phút này trên thân đã là bị ngọn lửa mật bố, trên thân thể nổi lên từng đạo ký tự màu vàng, tà huyết thần tướng khí tức bắt đầu điên cuồng hạ thấp. Tiêu Viêm giờ phút này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy ngồi xếp bằng khôi phục mọi người đã biến mất. Tiêu Viêm trong lòng siết chặt, lập tức chuyển di ánh mắt tìm kiếm. Sau một khắc trên mặt chính là giơ lên ý cười, mấy người đã chính là cùng những bát tinh kia huyết quái chiến thành một đoàn, có Tiểu Y hỗ trợ, nổ những huyết quái kia huyết nhục văng tung tóe. Vẫn là trước giải quyết ngươi đi, Tiêu Viêm nói liền chậm rãi hướng phía đã bị ngọn lửa vây chết tà huyết thần tướng bơi đi. Tà huyết thần tướng giờ phút này trong mắt đã bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Ngươi sai liền sai tại không nên đem chủ ý đánh vào huynh đệ của ta nhóm trên thân, bằng không thì còn có thể để ngươi sống lâu một lát, hiện tại liền là chính ngươi muốn chết. Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay, lực lượng vô hình trực tiếp bắt lấy tà huyết thần tướng đầu, khí tức tử vong lập tức để tà huyết thần tướng sắc mặt biến đổi lớn, biểu lộ đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lớn, đại nhân, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta có rất nhiều huyết tinh, ta có thể cho ngươi, cầu xin đại nhân thả ta một con đường sống. Tà huyết thần tướng đã không hề có lực hoàn thủ, đối với Tiêu Viêm đến nói, đối phó tà huyết thần tướng vô cùng dễ dàng, cho dù tà huyết thần tướng có cựu tinh đỉnh phong thực lực, nhưng là Tiêu Viêm cũng không sao bình thường cựu tinh, Tiêu Viêm chính là mạnh nhất đấu đế, đấu tiên phía dưới không người có thể địch. Hiện tại cầu xin tha thứ, thế nhưng là muộn, Tiêu Viêm trong mắt hàn ý phun trào. Ngươi nếu dám giết ta, Ngô Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó ngươi, Tà Huyết Thần Tướng một tiếng gào thét, không có chờ Tà Huyết Thần Tướng nói xong, Tiêu Viêm nắm chắc quả đấm, trực tiếp đem Tà Huyết Thần Tướng đầu bắp nát, banh một tiếng biến thành một mảnh huyết vụ. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, bàn tay nhô ra, từ huyết vụ bên trong nhô ra một đạo hồng mang trên tay ngưng tụ mà ra, chính là trông thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm xuất hiện một khối lớn bàn tay huyết tinh, Tiêu Viêm nhất hỉ, so với những thu thập trước đó cũng tương đương huyết tinh, dạng huyết tinh này đủ để ngăn chặn trăm viên không ngừng, tiên nguyên khí trong đó nồng đậm để nội tâm Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn. Cũng coi là có cái thứ tốt, Tiêu Viêm mỉm cười, mà ở phía sau hắn, ba tên cựu tinh huyết quái giờ phút này là ngây ra như phỏng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ hoảng sợ hiện lên gương mặt ba người. Tà Huyết Thần Tướng chẳng lẽ cứ bại như vậy, Huyết Mục kinh ngạc nói, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mới còn đánh hừng hực khí thế Tà Huyết Thần Tướng, làm sao nói bại liền bại, mà còn bị tiêu diệt ngay cả thần hồn, đều không thừa một tia, giờ phút này ba người nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm giống như là nhìn thấy tử thần. Nguy rồi, Tà Huyết Thần Tướng bại, ngay cả bảy đại thần tướng một trong Tà Huyết Thần Tướng đều bại, chúng ta cũng nhất định chết chắc. Huyết Chân cùng Huyết Linh cũng là đều mắt choáng váng, giờ phút này muốn toàn thân trở ra chỉ sợ đã là không thể nào. Nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi mà đến, nhìn xem ba cái cựu tinh huyết quái, Tiêu Viêm ánh mắt ngừng lưu tại ba cái cựu tinh huyết quái mi tâm, ba cái cựu tinh huyết quái thế, trong lòng là lột bột một tiếng a, trong đầu run rẩy a, Tiêu Viêm nhìn ánh mắt của bọn nó, phảng phất chính là đang nhìn một cái vật phẩm a, cái này vật phẩm chính là bọn chúng thể nội huyết tinh a, Tiêu Viêm đã đem bọn chúng nhìn thành tử vật. Đại nhân, tha mạng a, bỏ qua chúng ta ba cái khác bát tinh huyết thần đều giao cho đại nhân xử trí. Huyết Mộc lập tức nơi nào còn có nửa điểm tính tình, bịch một tiếng quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt, khổ khổ cầu xin tha thứ. Tha mạng, bây giờ nói cái này cũng đã chậm, huống hồ các ngươi vốn cũng không thuộc về đấu đế đại lục, đời sau đầu thai đừng ném sai địa phương, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Đối với những này huyết quái, Tiêu Viêm không có nửa tia thương hại, bởi vì Tiêu Viêm chứng kiến trận chiến kia, cho đấu đế đại lục mang đến hạo kiếp trận chiến kia, bởi vì huyết thần tướng, bởi vì chúng nó, để đấu đế đại lục thay ngang khắp đồng, máu chảy thành biển. Những này huyết quái có thể là huyết thần giới bên trong thấp nhất chờ tồn tại, tại giết những này huyết quái đồng thời, Tiêu Viêm trong lòng chính là yên lặng. Lúc trước cho đấu đế đại lục mang tới máu cùng nước mắt, liền từ các ngươi bắt đầu hoàn lại đi. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích lợt một cái, một thước bổ tới, ba cái cựu tinh huyết quái ở trong nháy mắt này, đầu lâu trực tiếp bị xóa đi, thân thể đều bạo thành huyết vụ. Tiêu Viêm đưa tay, chính là lại lấy được ba cái huyết tinh ôm, ba cái cựu tinh huyết quái này so với huyết tinh Tà Huyết Thần Tướng trước đó có nhỏ hơn một chút, cũng không tệ. Tiêu Viêm khẽ thở dài, giờ phút này trong tay hắn đã là có mấy trăm huyết tinh, tăng thêm Tà Huyết Thần Tướng cùng ba cái cựu tinh huyết quái, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Trừ bỏ bọn chúng về sau, bày ở Tiêu Viêm trước mặt còn có mấy vạn bát tinh huyết quái, đương nhiên những này huyết quái liền đã không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cùng lúc đó, tại Hải Dương nơi nào đó, đen trong bóng tối, một đôi đỏ thắm chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Lão Thất dĩ nhiên chết rồi, là cái nào đồ không có mắt, thân ảnh này chỗ phát ra khí thế chấn động, so với Tà Huyết Thần Tướng càng mạnh. Thâm trầm băng lạnh đáy biển, trong bóng tối, hai thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, ngồi xuống một trạm, khí tức trên thân cũng là cực mạnh. Lão Lục, ngươi hẳn là cũng cảm giác được đi, Lão Thất bị sát hại, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Đứng người kia mở miệng nói ra, ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia nghe xong có chút trầm ngâm, ngũ quan mơ hồ trên mặt vẫn như cũ, có thể cảm nhận được mãnh liệt tục sát chi ý. Lão Thất cũng là bảy đại thần tướng một trong, nếu là cứ như vậy bị không hiểu giết chết, như truyền đi đối với huyết thần giới uy nghiêm chỉ sợ không tốt. Ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi mở miệng, đứng thân ảnh cũng là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền đi xem một chút, đến tục cùng là người phương nào còn dám giết ta huyết thần chi tướng, cái này đáy biển trừ long tộc hẳn là còn có thế lực nào có can đảm này. Ngồi xếp bằng thân ảnh thanh âm trầm thấp nói. Lần này thật đúng là có thể là long tộc gây nên, Lão Thất cũng thế, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc long tộc những người điên kia. Liền ngay cả Ngô Hoàng đều muốn kiên kỵ mấy phần, nếu thật là long tộc giết chết, chúng ta cũng là không cách nào, đứng thân ảnh có chút bất đắc dĩ nói, ngồi xếp bằng thân ảnh cũng là gật đầu. Bất kể như thế nào, vẫn là đi thăm dò một chút Lão Thất nguyên nhân cái chết, cũng thốt cho Ngô Hoàng một cái công đạo, ngồi xếp bằng thân ảnh lên tiếng lần nữa. Nói xong hai thân ảnh chính là đứng người lên, bên người huyết khí uốn lượn, chợt liền hóa thành hai đạo máu cầu vòng biến mất tại đáy biển u ám. Tiêu Viêm cái này một bên, khôi phục thương thế một đám, từng cái đều hưng phấn dị thường, đắm chìm trong giết chóc bên trong. Mỗi người đều đem chính mình phương pháp chiến đấu đều thử một bên, ngược lại là qua đủ tai nghiện, cũng góp nhặt không ít huyết tinh, trên mặt đều là một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, không có áp lực chút nào có thể nói. Tiêu Viêm thì là ở một bên vẫn chưa xuất thủ, như thế để mọi người thích ứng loại này chiến đấu tuyệt hảo cơ hội. Tiêu Viêm dự định đem cái này mấy vạn bát tinh huyết quái toàn bộ giao cho bọn hắn giải quyết. Ông kém chút còn quên cái đồ chơi này, Tiêu Viêm đang nhìn mọi người giết chóc nhàm chán sau khi chợt nhớ tới trước đó truy sát vệ hồn vương thu đầu kia huyết sắc giao long, đã tại tử thần hư linh tháp ngốc qua một đoạn thời gian, lúc ấy Tiêu Viêm cảm thấy thú vị chính là đem nó nhận. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, liền đem huyết sắc giao long từ tử thần hư linh tháp bên trong dời ra, đầu này huyết sắc giao long thương thế tựa hồ tốt hơn nhiều, nhìn có chút ít tinh khí thần. Đầu này huyết sắc giao long thân thể cũng không khổng lồ, so với giờ phút này đang phấn chiến long ý so sánh, chính là lộ ra nhỏ không ít. Long ý đột phá bát tinh về sau càng là khổng lồ một vòng. Này huyết sắc giao long thân thể chỉ có long ý 1/2. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Tiêu Viêm nhìn xem đầu này chất phát lấy huyết sắc giao long, thăm dò tính đi hỏi một câu. Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu chờ đợi. Bởi vì huyết sắc giao long nhìn ngược lại là cùng những huyết quái kia giống nhau đến mấy phần. Nhìn xem vẫn như cũ chất phát huyết sắc giao long, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng này huyết sắc giao long là một con linh thú. Xem bộ dáng là nhìn nhầm, hẳn là cũng chỉ là cùng loại huyết quái dạng này tồn tại, có lẽ cũng là đến từ huyết thần giới giống loài. Tiêu Viêm vẫn chưa đưa nó chém giết, chẳng biết tại sao Tiêu Viêm tại huyết sắc giao long trên thân vẫn chưa cảm nhận được huyết quái như vậy khí tức. Trên người nó Tiêu Viêm cảm nhận được một tia không giống bình thường, cũng chính là bởi vì cái này một tia không giống bình thường Tiêu Viêm mới đưa nó lưu lại. Ngay tại Tiêu Viêm quay người muốn ly khai thời điểm, bỗng nhiên một cái tay nhỏ kéo lấy Tiêu Viêm góc áo, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, lập tức xoay người lại, huyết sắc giao long biến mất không thấy, thay vào đó là một cái bộ dáng nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn xem Tiêu Viêm. Cái này, hiện tại là đội Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, Tiêu Viêm trên mặt biểu lộ tràn đầy các loại đặc sắc. Chẳng lẽ còn bị ta đoán đúng, cái này thật đúng là con linh thú, Tiêu Viêm ngẩn người, nhưng nếu là linh thú đã có thể hóa thành hình người, cái kia mở miệng nói chuyện hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng huyết sắc giao long trước mắt biến thành hình người tiểu nữ hài cũng không thể nói chuyện, liền gắt cao giắt góc áo Tiêu Viêm. Ngươi biết nói chuyện sao? Tiêu Viêm lại lần nữa dò hỏi. Tiểu nữ hài vẫn là ngốc trệ kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Tiểu nữ hài nhìn Tiêu Viêm chăm chú, sau đó miệng có chút mở ra, đợi hơn nửa ngày mới phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Tiêu Viêm tiến lên trước cố gắng muốn nghe rõ cô bé này nói gì. Một lát về sau, Tiêu Viêm mới mơ hồ nghe hiểu được hai chữ. Long, long tộc, tiểu nữ hài không ngừng tái diễn nói hai chữ này, ngoài trừ hai chữ này, liền sẽ không nói thêm bất cứ gì. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, nhìn xem tiểu nữ hài, nhớ lại nàng là bản thể huyết sắc giao long, Tiêu Viêm lập tức giật mình. Hẳn ngươi là long tộc, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, chợt mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này, bây giờ đã đến dưới biển. Ngươi liền có thể đi tìm long tộc của ngươi, Tiêu Viêm nói. Tiểu nữ hài tiếp tục ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, sau đó bàn tay duỗi ra, trên lòng bàn tay nữ hài xuất hiện một khối ngũ thải ban lan vảy rồng. Tiêu Viêm nhìn xem khối vảy rồng này, bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác này đối với Tiêu Viêm hết sức quen thuộc. Khối vảy rồng này chẳng lẽ là tự nhiên? Tiêu Viêm hoảng sợ nói, tiếp nhận vảy rồng trong tay tiểu nữ hài, cảm giác cẩn thận chợt trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe. Mặc dù không xác định có phải tự nhiên hay không, nhưng khí tức rất gần. Long, long tộc, tiểu nữ hài lên tiếng lần nữa, thanh âm vẫn là nói ra hai chữ long tộc, tay nhỏ gắt cao giắt cốc áo Tiêu Viêm không thả, xem ra nhất định ta phải đi một chuyến long tộc, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi đưa về long tộc. Tiêu Viêm nhìn xem tiểu nữ hài cười nói, tiểu nữ hài cũng là nghe hiểu lời nói Tiêu Viêm, tay nhỏ giắt cốc áo Tiêu Viêm lúc này mới nơi nới lỏng, tiểu nữ hài rất sợ hãi. Xem ra đã bị phệ hồn vương tra tấn không nhẹ. Một chỗ khác hải dương màu vàng ống, nơi này đứng lặng lấy ngũ thải ban lan kiến trúc, tại trên điện viết hai cái kiểu chữ kim sắc bá khí cực đại. Long cung. Một đạo thân ảnh màu tím xếp bằng ở trong long cung, cũng nhưng vào lúc này, đạo thân ảnh này nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hai con ngươi tại mở ra một sát na, bắn ra hào quang màu tím. Đây là tổ mạch, thân ảnh chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng cảm nhận được sao, phương hướng hẳn là người cá tộc bên kia, khoảng cách Long Cung còn có không khoảng cách ngắn, việc này không nên chậm trễ, tổ mạch xuất hiện cực kỳ trọng yếu. Cái này liền sai người nhanh chóng tiến đến, nhất định muốn bảo vệ được tổ mạch. Thân ảnh màu tím sau lưng xuất hiện một thân ảnh, trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe, không che giấu được nội tâm kích động, sau khi nói xong chính là biến mất tại trong Long Cung. Chợt, toàn bộ trong Long Cung, Long Ngâm nổi lên bốn phía, trong Long Cung bay ra mấy đạo thân ảnh, thực lực đều tản ra không tầm thường chấn động, không có bất kỳ cái gì nghi trễ. Thân hình khẽ động, liền hóa thành từng cái cự long, vọt vào trong vùng biển, hướng phía người cá tộc phương hướng cấp tốc mà tới. Tiêu Viêm giờ phút này ngồi xếp bằng, trên mặt đến lộ ra hài lòng, không nhanh không chậm nhìn xem mọi người còn tại thanh trừ những này không thuộc về đấu đế đại lục huyết quái, mà huyết sắc giao long biến thành tiểu nữ hài, thì là phi thường như thuận đứng tại Tiêu Viêm bên người, một tấc cũng không rời. Tiêu Viêm cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Nhàm chán thời khắc, Tiêu Viêm thừa cơ lấy ra chỗ thu tập được huyết tinh nắm trong tay, nhìn xem những này huyết tinh, Tiêu Viêm có vẻ hơi hưng phấn. Dù sao cái đồ chơi này so từ trong nước biển đi thu lấy tiên nguyên khí muốn tới nhanh hơn nhiều. Liền hấp thu thử một chút đi, chắc hẳn những này huyết tinh cũng là những này huyết quái tại đáy biển sinh tồn thời gian lâu lấy được một cái ngưng tụ tiên nguyên khí biện pháp, đồng thời đem tiên nguyên khí hóa thành tự thân lực lượng, không thể không nói. Ngộ tính như vậy cùng thích ứng năng lực đích thật là khủng bố, Tiêu Viêm ánh mắt tối ngầm. Như đúng như hắn suy đoán như vậy, những này huyết quái toàn bộ đều là lúc ấy huyết thần giới chỗ tàn lưu lại. Như vậy những này huyết quái phát triển đến bây giờ như vậy trình độ khủng bố, đó cũng là khá tốt. Tiêu Viêm cũng hết sức tò mò, những này huyết quái lúc ấy, vì cái gì không có theo huyết thần giới chỗ rút lui, chẳng lẽ là nói, những này huyết quái là đến đấu đế đại lục về sau huyết thần tướng chế tạo sao? Những này huyết quái bản thân cũng không phải là linh vật, cũng như khôi lỗi, chỉ là mạnh hơn khôi lỗi, đạt tới trình độ nhất định còn sẽ có được suy nghĩ của mình cùng trí tuệ. Tiêu Viêm con mắt híp lại suy tư nói, nghĩ nửa ngày, cũng tóm lại chỉ là đang suy đoán. Đáp án chính xác hay không Tiêu Viêm cũng không thể nào biết được, bất quá đáp án này sớm muộn đều sẽ biết được. Như thế có quy mô hành động, nói rõ bọn chúng có đầu. Chỉ cần bắt được cái này đầu, đáp án liền tự sẽ nhất thanh nhị sở. Không nghĩ, thử trước một chút những này huyết tinh, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa dời về phía ở trong tay huyết tinh, chợt chính là nhắm mắt. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay mấy trăm miếng huyết tinh, cùng ba tên cựu tinh huyết quái cùng tà huyết thần tướng huyết tinh toàn bộ lơ lửng đến Tiêu Viêm trước ngực. Tiêu Viêm hai tay nhô ra, thiên hỏa liền từ sông trong lòng bàn tay tuôn ra, đem những này huyết tinh toàn bộ bao khỏa, hỏa diễm nhiệt độ nháy mắt kéo lên, huyết tinh tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ bị luyện hóa, huyết sắc tán đi. Còn lại chính là một đoàn dòng khí màu trắng sữa, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem những khí lưu này, trong lòng nhất hỉ. Quả nhiên, thật là tinh thuần tiên nguyên khí, Tiêu Viêm tán thưởng một tiếng, chợt chính là mở miệng, đem những này tiên nguyên khí chậm rãi hút vào trong miệng mũi. Theo thu nạp, Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa xuất hiện kéo lên. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cái này đoàn tinh thuần tiên nguyên khí chính là bị Tiêu Viêm hút sạch. Ai, vẫn là quá ít, nếu là số lượng có đầy đủ nhiều, có lẽ thật có thể mượn đột phá này đến cựu tinh đỉnh phong. Tiêu Viêm thở dài một hơi, chính mình góp nhặt lâu như vậy huyết tinh, còn có ba cái cựu tinh huyết quái cùng một cái tà huyết thần tướng, lại bị chính mình một cái liền hút sạch sẽ. Như thật muốn mượn đột phá này cựu tinh đỉnh phong, tối thiểu phải có hơn vạn huyết tinh mới có khả năng. Cái này mấy vạn bát tinh huyết quái, tại Tiêu Viêm một đám tra tấn dưới, dần dần bị tiêu diệt hầu như không còn. Sau một hồi lâu, Hiếu Chiến một quyền oanh bạo cuối cùng một cái bát tinh huyết quái, liền quay người hướng phía Tiêu Viêm cười hắc hắc. Giải quyết xong sao, tiến bộ nổi bật a. Tiêu Viêm nhìn xem nguyên bản lít nha lít nhít huyết quái, bây giờ một cái đều không thừa, thi thể toàn bộ đều chìm vào bên trong biển sâu, một bộ phận thì là bị ám lưu xé thành vỡ nát, cái này một mảnh biển trong nước tràn ngập mùi vị huyết tinh. Sau đó mấy người toàn bộ hội tụ đến Tiêu Viêm trước mặt, mở ra tay đến. Mỗi người trong tay đều dắt lấy mấy trăm miếng huyết tinh, chỉ bất quá bát tinh huyết quái linh tinh quá nhỏ. Trăm viên không kịp tà huyết thần tướng một viên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Thiếu, chỉ thu tập được những thứ này, Khiếu Chiến nhếch miệng, góp nhặt mấy trăm miếng huyết tinh, lại là trọn vẹn giết có mấy ngàn huyết quái mới chỉ được nhiều như vậy, hiển nhiên có chút thất vọng. Không quan hệ, những này bát tinh huyết quái huyết tinh vốn cũng không nhiều, đã coi như là không tệ. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người vừa cười vừa nói, chợt mọi người đem huyết tinh toàn bộ đều giao cho Tiêu Viêm. Bây giờ những này huyết tinh đối với tại bọn hắn đến nói cũng không tác dụng, bởi vì ẩn chứa trong đó đều là tiên nguyên khí, bọn hắn đều vẫn còn bát tinh, còn không dùng được. Góp nhạc khiếu chiến, phong bạo, tự ảnh, thanh mộc nhi, nam nhĩ minh cùng long ý huyết tinh, trong tay Tiêu Viêm bát tinh huyết tinh ước chừng không sai biệt lắm có 2000 mai. Tiêu Viêm nhìn một chút, cũng miễn cưỡng thỏa mãn nhẹ gật đầu, không có tính toán hiện tại hấp thu, mà là đem cất kỹ, nhiều dự trữ một chút, đến lúc đó trực tiếp trùng kích cửu tinh định phong. Đi thôi, nơi này huyết quái đã toàn bộ giải quyết, về trước người cá tộc lại nói. Tiêu Viêm quét mắt một vòng bốn phía, lại dùng linh hồn chi lực dò xét một chút, xác định một cái huyết quái đều không thừa về sau mới yên tâm. Tiêu thiếu, chúng ta trở về còn phải đi qua ám lưu a. Nói đến trở về, mấy người đều là tâm thần siết chặt, thân là bác tinh bọn hắn, đối với cái này ám lưu cũng là không có cách, tiếp qua một lần, khẳng định sẽ còn thụ thương. Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, hắn ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao có được cái này đấu tiên thân thể, nhục thể cường hãn trình độ đã vượt qua đấu đế. Thời gian ngắn đi chống lại những này ám lưu vấn đề cũng không lớn, bất quá khiếu chiến đám người, cho dù là bên trong mạnh nhất nam nhĩ minh, bát tinh trung kỳ thực lực cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Thật đúng là phiền phức, bất quá ta cảm thấy không nên a, bằng không thì những này bát tinh huyết quái là như thế nào xuyên qua ám lưu đi tiến đánh người cá tộc. Nơi này tất nhiên có đường tắt tồn tại, Tiêu Viêm suy tư một chút, mặc dù cái này huyết quái làn da bóng loáng, đã tiến hóa ra đáy biển sinh vật đặc hữu làn da dịch nhờn đến bảo hộ, nhưng cái này ám lưu cũng không phải dịch nhờn liền có thể ngăn cản. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư thời khắc, bỗng nhiên cảm giác cốc áo lại bị giật giật, cúi đầu xem xét, tiểu nữ hài chỉ vào đáy biển hẻm núi một cái hắc ám chỗ. Tiêu Viêm thuận theo nhìn lại, linh hồn chi lực tìm tòi. Quả nhiên, nơi này thật sự có lỗ thủng. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, mọi người giờ khắc này vẫn chưa đem ánh mắt nhìn về phía đáy biển. Trái lại, 6 người toàn bộ ánh mắt đều gắt cao tập trung vào Tiêu Viêm bên người tiểu nữ hài, trên mặt mỗi người biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Đi thôi, hẳn là có thể từ lỗ thủng ám lưu an toàn ra ngoài. Tiêu Viêm ngược lại là không có chú ý tới ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, vẫy vẫy tay, hư, tên nhóc lừa đảo, tiểu cô nương này là ai? Thanh Mộc Nhi lạnh hư một tiếng, nhìn xem không hiểu thấu chui ra ngoài tiểu nữ hài, hư cả giận. Tiêu Viêm nghe nói Thanh Mộc Nhi thanh âm, cái này mới phản ứng được, quên đem cô bé này sự tình nói cho mọi người. Khụ khụ, quên, đây là ta trước đó truy phệ hồn vương phát hiện giao long. Trước đó ta tưởng rằng linh sủng liền nhận, vừa mới hóa làm người hình, nàng hẳn là long tộc a. Tiêu Viêm ho khan mấy lần, gãi đầu một cái chậm rãi cho mọi người giải thích nói. Long tộc, mọi người cơ hồ là đồng thanh hoảng sợ nói, nhìn xem tiểu nữ hài đờ đần ánh mắt, mọi người ngược lại là cực kỳ kinh ngạc. Liền tại mọi người nhìn chăm chú lên tiểu nữ hài lúc, tiểu nữ hài vẫn như cũ lôi kéo Tiêu Viêm góc áo không buông tay, con mắt mới chậm rãi quét mắt mọi người một vòng. Chợt tại Long Ý trên thân ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Long Ý cũng phát hiện tiểu nữ hài đang nhìn hắn, hắn cùng tiểu nữ hài nhìn nhau nửa ngày, tiểu nữ hài há hốc mồm, nhưng lại không nói chuyện, tự hồ phát hiện mình không thể nói, lại nhắm lại miệng nhỏ. Long Ý cau mày, hắn tự hồ cảm thấy nhỏ trên người cô gái có chút cổ quái. Chúng ta về sau cũng muốn đi Long tộc một chuyến, như cô bé này thật sự là Long tộc. Có lẽ đối với tại chúng ta về sau đường còn có thể thuận tiện một chút, đến thiếu long tộc sẽ không đối địch với chúng ta. Tiêu Viêm cười cười, tiểu nữ hài này xuất hiện, ngược lại để hắn có chút mừng rỡ. Như cô bé này thật sự là long tộc, chuyện kia đương nhiên phải dễ làm một chút. Chuyến này đi long tộc, muốn thu hoạch được 2 viên cựu chuyển niết bàn quả, một viên cho nhân ngư vương, mà đổi thành một viên thì phải phục sinh quỷ ẩn, cho dù đối với long tộc đến nói. Những này cựu chuyển niết bàn quả giá trị cực kỳ không ít, muốn đồng thời thu hoạch được 2 viên, thật không đơn giản. Vô luận như thế nào, coi như là khó khăn trùng điệp, Tiêu Viêm cũng muốn đi thử một lần, dù sao cũng đã đáp ứng nhân hoàng, tại đại chiến bên trong quỷ ẩn hoàn toàn cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải quỷ ẩn phản chiến, chỉ sợ sớm đã không có hôm nay, trong lòng Tiêu Viêm tự nhiên là rõ ràng, đó là lý do hắn nhất định muốn trợ giúp quỷ ẩn phục sinh tái tạo nhục thân. Mọi người biết được nơi phát ra về sau, đều nhao nhao gật đầu, cái này cũng tính là một tin tức tốt. Tiểu muội muội thật đáng yêu, đến đây tỷ tỷ dắt, Thanh Mộc Nhi lập tức liền lẹn đến bên người Tiêu Viêm, ngồi xổm xa xa đầu tiểu nữ hài, cười con mắt cong thành vành trăng khuyết, sau đó kéo tay nhỏ tiểu nữ hài. Ách, khụ khụ, Tiêu Viêm hoàn toàn không còn gì để nói. A ha ha, Tiêu Thiếu, ngươi cho rằng người ta chỉ nhận ngươi, tự luyến đi. Tất cả mọi người là cười ha hả, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một cái, hắn cũng không ngờ đến cô bé này nói làm phản liền làm phản. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu xoay người qua, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, mọi người liền hướng phía eo biển phía dưới bơi đi. Ngay tại cách đó không xa, quả nhiên thật sự có một cái lỗ hổng khí lưu bình ổn. Nơi này cũng có ám lưu, nhưng là bị hẻm núi đá ngầm cao lớn chia cắt, cho nên mới tạo thành một cái lỗ hổng ám lưu. Ám lưu nơi này muốn nhẹ nhàng nhiều, mọi người cũng có thể xuyên qua mà không việc gì. Phía dưới Tiêu Viêm dẫn dắt, lần này xuyên qua ám lưu không có thảm như lần trước, không có người nào thụ thương, đều rất bình ổn xuyên qua ám lưu, vượt qua ám lưu, liền hướng về phía người cá tộc bơi đi. Người cá trong tộc, Thiên Ngưng đứng lặng nhìn bọn hắn rời đi, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Tiêu Viêm. Còn chưa có trở lại sao? Thiên Ngưng hỏi người cá hộ vệ vừa mới đi tuần tra. Người cá hộ vệ ôm quyền, sau đó thở dài chậm rãi lắc đầu. Công chúa, bọn hắn đã mạnh hơn, nhưng số lượng những huyết quái kia không rõ, huống hồ còn có huyết quái cường hãn tỏa trấn, chỉ sợ bọn hắn chủ quan. Một tên lão giả tóc ban trắng trên mặt lộ ra ai thắng chi sắc, người này quần áo cao quý, hiển nhiên cũng là một trưởng lão trong tộc. Đừng nói nhảm, công tử chính là đại tế ti, bọn hắn nhất định có thể trở về. Lông mày Thiên Ngưng hơi nhíu nhăn, ánh mắt bên trong vẫn còn có chút lấp lóe chi sắc. Mặc dù lời nói trưởng lão Thiên Ngưng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng hoàn toàn là có mấy phần đạo lý. Tiêu Viêm tùy tiện tiến đến, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Công chúa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta ở đây trông coi. Trưởng lão nhìn xem bộ dáng Thiên Ngưng cháy bỏng, liền là có chút lo lắng nói. Thiên Ngưng lắc đầu, đa tạ thời tự trưởng lão hảo ý, ta nhất định muốn tự mình ở chỗ này chờ công tử trở về, nếu là không về nữa ta sẽ đi tìm hắn. Thần sắc Thiên Ngưng nặng nề nói, ngữ khí không có ý đùa, chỉ cần Tiêu Viêm không về, Thiên Ngưng liền thật muốn đi tìm, cho dù biết rõ vô cùng nguy hiểm, nhưng Tiêu Viêm là bởi vì nàng mới đi mạo hiểm, Tiêu Viêm dày tình, nàng cũng sẽ không bỏng nghĩa. Không chỉ có Thiên Ngưng đang chờ đợi, boss ám người lớn người cá tộc hội tụ nơi này, đều đang đợi, sự tình Tiêu Viêm bọn hắn chiến đấu người ngư tộc đã bị truyền ra, vô số chiến sĩ người cá tộc đều mong mỏi đám người này trở về. Là bởi vì bọn họ xuất hiện, trực tiếp đánh tan 2 vạn con bát tinh huyết quái, còn giết chết 1 vạn con. Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, trực tiếp cứu vạn cá nhân ngư tộc, càng là làm người ngư tộc mang đến hy vọng. Như trước kia không có Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện, mặc cho quân đội bọn chúng tràn đầy thương binh, sức chiến giảm mạnh, người cá vương lại bị trọng thương, chỉ có thể tạm thời đem đánh lui, tối thiểu cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà Tiêu Viêm xuất hiện thì là trực tiếp thay đổi chiến cuộc, trực tiếp đem đánh tan, miễn tai nạn cho người cá tộc. Ai khoảng nếu là hào kiếp trước đó, ngư tộc chúng ta rất có cường giả đại năng. Thời tự trưởng lão thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, khi đó hắn vẫn còn nhỏ, thấy tận mắt thời điểm người cá tộc cường đại, bây giờ lại gặp được thời điểm suy yếu, mới cảm thấy không chịu nổi cùng, giữa hai bên tương phản làm cho người khó mà tiếp nhận. Thời tự trưởng lão, đại tế ti nói, chỉ muốn công tử xuất hiện, người cá tộc liền có hy vọng, đấu đế đại lục liền có hy vọng, ta tin tưởng, chúng ta sẽ lại lần nữa cuộc khởi. Thiên Ngưng nói nghiêm túc, trước đó nàng cũng không tin tiên đoán đại tế ti, nhưng là theo Tiêu Viêm xuất hiện, nhìn xem Tiêu Viêm nhẹ nhõm diệt đi 1 vạn con huyết quái, tùy ý giết chết cựu tinh huyết quái, Thiên Ngưng thật tin. Không chỉ có như thế, mà lại nàng còn có thể tại trên thân Tiêu Viêm cảm nhận được một loại cường đại ý chí, dạng này ý chí phản phất chỉ cần nhìn con mắt Tiêu Viêm một chút liền có thể cảm nhận được. Một loại lực lượng không có gì sánh kịp, để trong lòng Thiên Ngưng thật tin tưởng nam nhân này, chính là chúa cứu thế. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc mà tra tấn người, rốt cục, trong nước truyền đến âm âm tiếng vang, Thiên Ngưng lập tức thần hồn chấn động, nhìn về phía thanh âm truyền lại. Sau một lát, chính là nhìn thấy mấy vệt cầu vòng xuyên phá nước biển chậm chậm mà tới, rốt cục trở về rồi sao? Thiên Ngưng nhìn xem thân ảnh này xuất hiện, khối cự thạch trong lòng này có thể mới chậm rãi, để xuống. Vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi tán đi, thân mang một thân lụa mỏng, tại bên trong bọt khí đặc biệt người cá tộc, đuôi cá đều hóa thành 2 chân, cùng nhân loại cũng không khác biệt, dáng người Thiên Ngưng như 3000 tơ lụa, mềm mại tinh tế, cho người ta một loại cảm giác nhu hòa thoải mái, ngũ quan tinh xảo càng làm cho người cảm thấy dung nhan như thế ngay cả trời cũng muốn nhạt đi mấy phần. Theo mấy thân ảnh chậm rãi tới gần, Thiên Ngưng cũng xác nhận người tới chính là một đám Tiêu Viêm, lập tức sai người mở ra vòng phòng hộ. Chợt, một đám Tiêu Viêm lần lượt bay vào, Hiếu Chiến vừa thấy được Thiên Ngưng, đặc biệt là thời khắc này đuôi cá Thiên Ngưng hóa thành hai đầu đường ngọc xanh thẳm, gương mặt Hiếu Chiến đỏ lên, lập tức dời ánh mắt, nhưng một lát sau lại nhịn không được lại lần nữa ngắm tới. Ngay tại thời điểm Hiếu Chiến lặng lẽ rình coi, đầu phong bạo lập tức xuất hiện tại trước mặt Hiếu Chiến, các cao nhìn xem con mắt Hiếu Chiến, giống phát hiện đại lục mới đồng dạng. Hiếu Chiến thấy hành vi của mình bị phong bạo phát hiện, lập tức mặt mo đỏ ẩn. Hiếu Chiến, ngươi đang nhìn cái gì đâu, chuyên chú như thế, phong bạo lập tức cười trêu chọc nói. Không có gì à, ta, cái gì cũng không thấy. Hiếu Chiến lúc này nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp hỏi, có chút không biết làm sao, lúng túng gãi đầu một cái. Phong bạo nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thuận theo ánh mắt Hiếu Chiến nhìn lại, chỉ thấy được hai đầu chân trắng Thiên Ngưng trần trụi trong không khí, nhìn có chút câu hồn. Nha, phong cảnh không tệ, Hiếu Chiến, ngươi thật là biết chọn chỗ nhìn a. Phong bạo phản phất đã nhận ra điều gì đó, lại lần nữa trêu chọc nói, lập tức chọc cho Nam Nhĩ Minh, khi một tiếng bật cười, chỉ có Long Ý một mặt ngốc trệ, không biết chuyện gì, còn Tự Ảnh thì trợn nhìn hai người một chút. Thấp kém, Tự Ảnh lạnh lùng nói, rồi quay mặt đi ra chỗ khác. Xem đi, ngươi làm Tự Ảnh tức giận, còn không nhanh đi dỗ dành, Khiếu Chiến lập tức cười nói. Phong bạo nâng tay lên hung hăng ký vào đầu Khiếu Chiến, Khiếu Chiến ngược lại xem thường, bên trong miệng phát ra hừ hừ thanh âm, vô cùng đắc ý. Phong bạo thì lại hấp tấp đi theo sau lưng Tự Ảnh. Tiêu Viêm ngược lại đã quá quen thuộc với cảnh này, huynh đệ ở giữa cãi nhau ầm ĩ, cũng là có thể để bầu không khí trở nên nhẹ lỏng một ít. Tiêu Viêm thấy cảnh này, cũng chỉ cười cười, lập tức liền đi về hướng Thiên Ngưng. Tiêu Viêm công tử, lần này người đã hoàn hảo. Thiên Ngưng lập tức lo lắng đánh giá trên thân Tiêu Viêm, quan tâm thái quá, không cần nói cũng biết. Khiếu Chiến nhìn thấy Thiên Ngưng quan tâm Tiêu Viêm như vậy, lập tức đi tới, giơ cánh tay lên trước mặt Thiên Ngưng, trên cánh tay vết thương hơi khô cạn, bên trong chiến đấu cũng khó tránh bị thương nhỏ. Công chúa, Tiêu Thiếu không có việc gì, nhưng ta bị thương, thật là nghiêm trọng a. Khiếu Chiến một mặt tội nghiệp nhìn xem Thiên Ngưng, Tiêu Viêm sững sờ, chợt tức xạ mặt lại nhìn Khiếu Chiến, trong lòng thầm nghĩ, Khiếu Chiến khi nào trở nên yếu ớt như vậy? Có đúng không? Để ta xem một chút. Thiên Ngưng không nghĩ nhiều lập tức nhìn vết thương xem Khiếu Chiến, ngón tay mạnh khảnh ôn nhu cầm cánh tay Khiếu Chiến, toàn thân Khiếu Chiến rung lên, cả người đều bụng ra. Vết thương đã khô cạn, băng bó một chút liền sẽ tốt hơn, tộc ta có dược cao rất đặc biệt, đối với tổn thương bên ngoài rất có hiệu quả, mà còn không lưu lại vết sẹo. Thiên Ngưng nghiêm túc bắt đầu xử lý vết thương cho Khiếu Chiến, thận trọng bôi trét lấy dược vật cho Khiếu Chiến. Khiếu Chiến mắt không chớp nhìn Thiên Ngưng, vì mình băng bó vết thương, phảng phất như đang nằm mơ. Tê khoảng bề mặt vết thương truyền đến cảm giác nóng bỏng, nhưng cũng không làm Khiếu Chiến chú ý, vẫn như cũ một mặt mơ màng chăm chăm nhìn Thiên Ngưng. Những vết hở của vết thương bắt đầu khép lại, Khiếu Chiến lạnh tê, Thiên Ngưng lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn Khiếu Chiến. Đau không? Thiên Ngưng nhẹ nhàng hỏi, bị Thiên Ngưng chăm chú nhìn Khiếu Chiến mặt mo đỏ bừng, cười ngây ngô, rồi gãi đầu một cái. Không, không đau, tạ công chúa quan tâm, Khiếu Chiến có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Viêm cười có chút trêu ghẹo nhìn Khiếu Chiến, Khiếu Chiến ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm một chút, nhìn thấy Tiêu Viêm biểu lộ cười cười khiến Khiếu Chiến càng thêm lúng túng. Khụ khụ, Tiêu Thiếu, ta có chút đói bụng, ta đi xem có gì ngon ăn không. Thiên Ngưng giúp Khiếu Chiến xử lý xong vết thương, liền ngượng ngùng mượn cớ lui đi. Trong lòng Khiếu Chiến vui sướng trực tiếp tràn ngập toàn bộ tâm thần, lần thứ đầu tiên Khiếu Chiến thích một người lại có cảm giác vui sướng như thế. Khiếu Chiến bình tĩnh đi mấy bước, liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, nhảy nhảy nhát nhát vui vẻ ghê gớm. Thiên Ngưng ngẩn người, bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, bị bộ dáng Khiếu Chiến chọc cười. Không nghĩ tới một nam tử hán nhìn cao lớn như vậy, lại còn có một mặt đáng yêu như thế. Hi hi khoảng Thiên Ngưng cười nói, Tiêu Viêm nhìn thấy bộ dạng này Khiếu Chiến cũng là cười khổ. Hắn bình thường không có như vậy, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Sau khi nói xong gương mặt Thiên Ngưng đỏ lên, nàng tự nhiên là hiểu ra ý tứ Tiêu Viêm, lập tức cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu Viêm công tử, những huyết quái kia, Thiên Ngưng liền nói sang chuyện khác. Nói đến chuyện này, Thời Tự trưởng lão cũng vừa đi tới, chiến sĩ cùng trong tộc các, bọn chúng đều rất quan tâm chuyện này, huyết quái đã hoành hành bọn chúng rất nhiều năm, bọn chúng cũng nhanh muốn chống đỡ. Vô số ánh mắt đều đặt ở trên thân Tiêu Viêm, bọn chúng đều đang đợi Tiêu Viêm trả lời. Việc này liên quan đến an nguy trong tương lai của người cá tộc. Đều chết rồi, một tên cũng không để lại. Tiêu Viêm bình thản nói, trong giọng nói có một ít xem thường. Mấy cái ký tự đơn giản từ trong miệng Tiêu Viêm nói ra, ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền nghe được những tiếng xôn xao. Ngay cả Thiên Ngưng cùng Thời Tử trưởng lão đều một mặt khó có thể tin. Tiêu Viêm công tử, huyết quái cùng chúng ta đánh nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, chúng ta có sự hiểu biết nhất định về bọn chúng. Bên trong huyết quái có cựu tinh thực lực cường giả, hơn nữa còn không chỉ có một con, cũng là bởi vì như thế mới đã thương nặng phụ vương ta. Thiên Ngưng đều có chút không dám tưởng tượng, lời nói Tiêu Viêm hời hợt, không chỉ có là Thiên Ngưng, liền ngay cả những người đều khó có thể tin, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Đều giết chết ư, không thể nào, số lượng huyết quái không biết có hết mấy vạn, các ngươi chỉ có mấy người sao có thể chém giết chúng nó. Ta cảm thấy không có khả năng. Thanh âm nghi ngờ không ngừng vang vọng, không phải bọn chúng có thành kiến với Tiêu Viêm, chỉ là thật không thể tin được mấy người Tiêu Viêm sao có thể giết hết toàn bộ huyết quái. Tiêu Viêm chợt lật tay chưởng một cái, liền xuất hiện mấy ngàn mai huyết tinh, mặc dù thể tích cũng không lớn, nhưng là đặt chung toàn bộ một chỗ, cũng là cực kỳ chói mắt. Ánh sáng màu đỏ lập tức chiếu ở phía trên gương mặt mỗi người, chợt, tiếng ô lên so với trước đó càng lớn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này, nơi này có mấy ngàn mai huyết tinh, 100 tên bát tinh huyết quái bên trong đó cũng khó xuất hiện một cái huyết tinh, người thế mà có mấy ngàn mai. Tiêu Viêm công tử, các ngươi đến tột cùng đã giết bao nhiêu huyết quái? Thiên Ngưng nhìn một đống huyết tinh, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.